Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257. Nhanh chân đến trước, an ủi cái khác Pokemon một cái. Lương Đức Hoàng nhìn về phía xa xa Suicune cùng Zapdos 02. Suicune lúc này còn phục trên đất, mà Zapdos 02 thì ngạo Lương Đức Hoàng. Mặc dù cái này hai cái Pokemon thu phục thời gian cũng không dài, nhưng Lương Đức Hoàng cảm giác hiện tại mặc dù nói không có hồi tâm, nhưng cũng kém không nhiều bồi dưỡng được một chút ràng buộc. Nhất là bọn chúng ngạo khí, cũng bị những này cường hãn Pokemon, còn có thế giới kỳ dị này cho rèn luyện không sai biệt lắm. Mặc dù cái này hai cái Pokemon sẽ không dễ dàng xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, Lương Đức Hoàng đối với mình Pokemon, mặc dù không cách nào nói là hoàn toàn đối xử như nhau, hắn khẳng định đối trước hết nhất cùng mình Pikachu còn có Eevee càng tốt hơn. Bất quá hắn đối với hắn cái khác Pokemon cũng cực kỳ tốt. Muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì. Muốn nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi. Muốn chơi cái gì, hắn liền cho chúng nó một lẻ loi, chuẩn bị cái gì. Pokemon đối với người cũng là suy bụng ta ra bụng người. Cho nên Lương Đức Hoàng Pokemon mới có thể nhanh như vậy quy tâm. Bởi vì là đây quả thật là một cái tốt trainer. Mặc dù trình độ còn có đợi tăng lên, nhưng hắn có thể nhanh chóng giúp mình mạnh lên. Đối với mình còn tốt như vậy, có lý do gì không hào hào thuần phục đâu. Hiện tại Zapdos 02 cũng là như thế, cho nên nó đã có chút quy tâm. Lương Đức Hoàng duy nhất không nắm chắc được cũng chỉ có Suicune, dù sao nó nhìn không phải dễ dàng như vậy bị thu phục dáng vẻ. Được rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Các ngươi đã tới cũng có một đoạn thời gian, tới đi, hấp thu a. Vỗ đùi, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Sau đó đi đã từ Fuchsia City nơi đó rời qua tới bảo vật dương bên trong. Tìm ra cây kia màu vàng lông vũ. Theo màu vàng lông vũ đem ra về sau, cái kia màu lam lông vũ cùng màu vàng lông vũ liền đồng thời tán phát ra quang mang. Mà cây kia màu đỏ lông vũ cũng là như thế. Với lại ba căn lông vũ ở giữa có một ít tử lực, dường như muốn bám vào cùng một chỗ giống như. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng liền trước tiên đem màu lam lông vũ thả lại hộp bên trong. Chỉ có màu vàng lông vũ ở bên ngoài, cái này liền không có chuyện gì. Nhìn, nếu như bỏ mặc cái này ba căn lông vũ cùng một chỗ, liền sẽ dung hợp thành là huô lông vũ. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không định nhanh như vậy đem cái này ba căn lông vũ dung hợp, bởi vì hắn cây kia hỏa thuộc tính lông vũ còn không có tăng cường qua đây. Hắn hiện tại không có hỏa thuộc tính Pokemon, trước cho Zapdos 02 tăng lên, sau đó là Suicune. Quay đầu nhìn xem Pokemon nhóm ánh mắt, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Zapdos 02 liền hưng phấn kêu một tiếng. Sau đó ánh mắt lược có một ít phức tạp nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng về sau, ánh mắt kiên định rất nhiều. Đi tới cắn lên màu vàng lông vũ, nó cũng tiến vào tiến hóa trạng thái ở trong. Không sai biệt lắm qua một giờ, Zapdos 02 mới tỉnh lại. Lúc này trên người nó dòng điện liền cùng Zapdos 01 lúc ấy tiến hóa lúc, bất quá càng thêm chói lọi, bởi vì là cấp bậc của nó cao hơn. Cất kỹ màu vàng lông vũ, cho Suicune màu lam lông vũ, Lương Đức Hoàng thu hồi Zapdos 02, kiểm tra một hồi, quả nhiên tiềm lực cũng đã tăng lên tới đỉnh cấp cộng cộng. Cái này khiến Zapdos 01 có chút phiền muộn a. Lão đại của mình vị trí rốt cục nhường ra đi tới. Thấy được Zapdos 01 dáng vẻ, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là muốn giúp mình Pokemon tranh thủ tốt hơn vị trí, cho nên hắn liền đem treo máy vị 01 treo ở Zapdos trên thân. Vị trí thứ hai thì treo cho Pikachu, cảm giác thể lực của mình tại sói mòn. Zapdos không một sửng sốt một chút, đang nhìn hướng Lương Đức Hoàng thời điểm, thấy được Lương Đức Hoàng tiếu dung. Zapdos không một cũng nhẹ gật đầu, đi theo cái chủ nhân này, quả nhiên là không có sai. Một lát sau, Suicune cũng đã tiến hóa hoàn tất. Suicune đồng dạng đạt đến đỉnh cấp cộng cộng trình độ. Bất quá màu lam lông vũ cùng màu vàng lông vũ, lúc này liền đã ảm đạm vô quang. Nhìn muốn chậm tương đối dài một đoạn thời gian mới được. Bất quá chỗ tốt này là rõ ràng, hai cái Pokemon không chỉ có tiềm lực đạt đến đỉnh cấp cộng cộng, đẳng cấp cũng có tăng lên, toàn bộ đô tăng lên tới level 61. Càng này cũng có thể gặp thần thú thăng cấp không dễ dàng a. Phải biết Milotic cùng Gyarados nhưng đô thăng lên 2 cấp đâu. Mà cái này 2 cái lại con thăng lên 1 cấp. Tốt, đi Cerulean động a, phủi tay, đã thực lực bây giờ lần nữa tăng lên. Cái kia Lương Đức Hoàng cũng muốn hướng Cerulean động bên trong đi đi. Về phần Zapdos cùng Pikachu cũng cùng theo một lúc đi tới. Bọn chúng thể lực mặc dù tại sói mòn liền chờ cấp đã rất cao, bọn chúng có thể một bên treo cơ, một bên cọ kinh nghiệm, chỉ cần không làm tay chủ công, thể lực vấn đề hẳn là không khó giải quyết. Theo một đêm luyện cấp kết thúc, sáng ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng cũng từ ngủ mơ ở trong thanh tỉnh lại. Sau đó phải làm liền là dò xét bản đồ, thực lực đủ liền đi bắt Mewtwo, sau đó liền đi bắt Ho. Nhìn lên trời lều, Lương Đức Hoàng đắc ý nghĩ tới, hắn hiện tại cảm giác mình đơn đấu thế giới thời gian khả năng đã không xa. Đương nhiên, hắn hiện tại đây cũng chính là một cái ý nghĩ, hắn cũng không có đơn đấu thế giới dự định. Hắn cảm giác hại nhất định quy tắc nội sinh tồn vẫn là đỉnh tốt, hắn cũng không có đánh vỡ quy tắc này ý nghĩ. Tính cách của hắn mặc dù tự tư, nhưng lại cũng không hắc ám. Buổi sáng lên giường, thu thập thỏa làm, Lương Đức Hoàng liền cùng các cô gái cùng một chỗ ăn lên bữa sáng. Nhìn xem Lưu Thanh Thanh cái kia có đen một chút vành mắt, còn có một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng đoán chừng cái nha đầu này hưng phấn một đêm. Xác thực mạnh như vậy Pokemon, không hưng phấn mới là lạ. Đúng, nếm qua bữa sáng, mấy người liền lui phòng, kêu một cỗ xe thương vụ đi tới xe lửa đứng. Mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng Lương Đức Hoàng là không đi máy bay người, cho nên các nàng cũng chỉ có thể đi cùng ngồi xe lửa. Đến nhà ga, Lưu Thanh Thanh đột nhiên kêu một tiếng, sau đó liền chủ động chạy tới Lương Đức Hoàng bên người, kéo lên cánh tay của hắn. Làm gì? Cảm thụ được Lưu Thanh Thanh động tác, Lương Đức Hoàng hướng bên cạnh né một cái. Không có gì, ta nói qua đó a, ta bắt cái này, ngươi chính là bạn trai ta a. Có lời a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh cười hì hì nói, ta cảm giác càng thua lỗ. Nhìn xem Lưu Thanh Thanh dáng vẻ, Lương Đức Hoàng lúng túng cười hai bốn dưới, hắn không có chỗ qua đối tượng a, muốn chết ngươi. Đập Lương Đức Hoàng trên bờ vai một cái, sau đó Lưu Thanh Thanh cưỡng ép kéo qua Lương Đức Hoàng, cứ như vậy kéo hắn đi vào nhà ga bên trong. Mà phía sau ba cái trên mặt cô gái biểu lộ cũng là khác nhau. Lưu San San có chút cổ quái, Tạ Giao là lõa lồ hâm mộ, Phạm Đông Tuyết thì có một ít phiền muộn. Bất quá bất kể nói thế nào, mấy cô gái còn là theo chân đi vào nhà ga ở trong. Ngồi hơn 3 giờ xe, Lương Đức Hoàng cùng các cô gái cũng từ Lạc Thành Phố đạt tới mục đích của bọn họ. Đế Đô, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.